Chương 31, Mục hữu thưởng cho. Đệ nhị trọng thiên trung, một cái thần bí không gian, bốn phía đen nhánh vô số tinh lóe ra tinh mang. Từng đạo lưu tinh ngẫu nhiên xẹt qua tinh không. Hình như là ở nơi sâu xa trong vũ trụ một dạng, thần bí mỹ lệ. Thế nhưng, chính là ở xinh đẹp loại này dưới trời sao. Một cái xấu xí khe hở bỗng nhiên nứt ra, toàn bộ tinh không giống như là vải vẽ tranh sơn dầu ở giữa nứt ra rồi một dạng, lộ ra một cái chói mắt vết rách. Vết rách chậm rãi khuyết trương đại, sau đó khuyết tán ra càng nhiều hơn khe hở. Rốt cục, toàn bộ tinh không giống như là phá toái thủy tinh một dạng, nứt ra. Xinh đẹp trong tinh không, một cái xấu xí bất quy tắc cái động khẩu xuất hiện. Cái động khẩu, rất nhiều thân ảnh nối đuôi nhau điệu tiến. Những người này toàn bộ đều là quốc sắc thiên hương nữ tử, tùy tiện lôi ra một cái, chính là người bình thường khát vọng mà không thể so sánh tồn tại. Lúc này dĩ nhiên có vây quanh một người đàn ông tử. Nam tử này trên người màu vàng long bào lóe ra ánh sáng sáng chói, kiên nghị trên khuôn mặt nhàn nhạt biểu tình lại làm cho một loại thần phục vương giả chi khí. Người tới chính là Triệu Thần đoàn người. Nơi này chính là đệ nhị trọng thiên sao. Triệu Thần quét nhìn bốn chu đạo. Nơi đây chỉ có thể coi là đệ nhị trọng thiên một bộ phận. Chiều cái hướng về phía Triệu Thần nói, ở chỗ này, tất cả tinh tựa NG đem lần nữa gặp gỡ nhất chiến đấu gian khổ có bản vương ở, chiến đấu gian khổ, sẽ không xuất hiện đấy. Triệu Thần ngạo nghễ nói. Triều Vụ vẽ thán một hơi nói, cũng là, nếu như nói ngươi gia nhập vào chiến đấu, trận chiến đấu này đúng là không tính là khó, thế nhưng, ở trong trận chiến đấu này, ngươi lại cấm xuất thủ. Từ Triệu Thần chỉ như mày nói, bản vương không thế ra tay. Triều Vụ vẽ gật đầu nói, xác thực nói. Là trận chiến đấu này là không nhìn thấy chiến đấu, không nhìn thấy chiến đấu. Triệu Thần nghi hoặc nhìn Triều Vụ vẽ, không đợi hỏi ra tình huống cụ thể. Liền thấy Triều Vụ vẽ trong ánh mắt thoáng hiện một tia mê man, sau đó, trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng hướng về phía Triệu Thần nói, đã bắt đầu, bảo vệ tốt chúng ta ở chúng ta không có thanh tỉnh trước, chúng ta là không có một tia năng lực phản kháng. Triều Vụ vẽ lời nói còn chưa lên tiếng, giống như là bị người cưỡng chế thôi miên một dạng. Trực tiếp nhắm lại cặp mắt của mình. Ừ, Triệu Thần cảm giác có cái gì không đúng, quay đầu. Chuyện này tất cả tinh tựa NG đều bế lấy con mắt giống như là đứng đang ngủ một dạng đứng yên lặng không chung. Ken cấp độ S ẩn tàng nhiệm vụ, Triều Vụ vẽ chấp nhất hoàn thành. Đối với đệ nhị trọng thiên phá lệ cố chấp, Triều Vụ vẽ rốt cục thất thân ngươi, nỗ lực lên đi hướng phía trước đi tới. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Triệu Thần không nói, đồng đồng, đi ra nhanh lên một chút. Ân ân. Điện hạ, đồng đồng tới có cái gì sự tình cần đồng đồng giúp một tay sao? Đông đảo quang điểm hội tụ ở Triệu Thần trước mặt, đã là duyên dáng yêu kiều đồng đồng xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt, nhìn Triệu Thần nói, điện hạ, có cái gì sự tình sao? Thưởng cho đâu? Triệu Thần hỏi. Thưởng cho tưởng thưởng gì? Muốn đồng đồng hôn sao? Đồng đồng trận cùng với chính mình đại mắt nhìn Triệu Thần. Cấp độ S ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho Triệu Thần rất không nói. Hả, điện hạ nói là cái này a? Xin lỗi, điện hạ. Cái này nhiệm vụ là không có tưởng thưởng đấy. Đồng đồng rất vô tội nhìn Triệu Thần. Thế nhưng nói ra, lại làm cho Triệu Thần hận không thể đem đồng đồng đè xuống giường hung hăng nghiêm phạt một cái, nhất đang uy nghiêm của mình. Vì sao? Đồng đồng chậm rãi nói, cái này nhiệm vụ thưởng cho muốn ở đệ tam trọng thiên mới có thể cấp cho. Đệ tam trọng thiên? Triệu Thần chân mày lần nữa thật chặt nhăn lại, Triệu Thần sớm đã có cái cảm giác, đó chính là đế hoàng hệ thống muốn để cho mình nhanh chóng leo lên cao hơn tinh giới trọng thiên. Thế nhưng, cụ thể vì sao, Triệu Thần cũng là không biết. Đồng đồng nhìn Triệu Thần nói, chẳng qua, nếu như điện hạ không muốn nếu như vậy, đồng đồng cũng là nhất định có quyền lợi, là có thể đem cật thưởng ở đệ nhị trọng thiên cho điện hạ. Thế nhưng cật thưởng sẽ ít đi rất nhiều, tưởng thưởng gì? Triệu Thần muốn cân nhắc một chút lợi và hại. Thế nhưng đồng đồng cũng là lắc đầu nói, cái này đồng đồng không thể nói, một ngày lời nói ra, ẩn nút thưởng cho sẽ tiêu thất, nếu như vậy. Cấp độ S nhiệm vụ thưởng cho thật sự là quá ít. Triệu Thần nghe được câu này sau đó, suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, đến khi bản vương đi đệ tam trọng thiên ở lĩnh bây giờ thưởng cho đi. Triệu Thần cũng không có chú ý tới mình nói câu nói này thời điểm, đồng đồng trong nháy mắt cái kia hạ thần sắc. Triệu Thần sở dĩ nghĩ như vậy, nhưng thật ra là bởi vì Triệu Thần phát hiện tại đế hoàng hệ thống nhiệm vụ cũng là càng ngày càng đơn giản. Đặc biệt SSSSS những thứ này cũng không phải đồng đồng ban bố nhiệm vụ, dường như so với đồng đồng ban bố một ít cấp độ A nhiệm vụ đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ cấp độ S trở lên nhiệm vụ đều là một ít cùng mọi tử có liên quan nhiệm vụ, đối với phía trước Triệu Thần có lẽ sẽ rất khó, thế nhưng, đối với ở hiện tại Triệu Thần mà nói, vẫn tương đối đơn giản. Mà Triệu Thần cũng phát hiện, đế hoàng hệ thống người phía sau màn viên, tựa hồ cũng không phải là đối với mình đặc biệt căm thù, cũng là bởi vì này, Triệu Thần cũng không có cùng đế hoàng hệ thống đối nghịch. Triệu Thần chậm rãi nhìn bốn phía, trong lòng tâm tư bách chuyển thiên hồi. Thế nhưng cuối cùng không biết rõ làm sao hồi sự, cũng là chuyển đến chính mình trước ở phi thăng tinh giới trước gặp Lý Tử Yên, Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình tam nữ. Lý Tử Yên ở chính mình thăng vào tinh giới thời điểm, đã về tới Đại Đường Vương Triều. Mà Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi thì là không biết rõ làm sao dạng, ba người cùng nhau qua thất tịch thức tiểu, trong lòng cảm giác tương liên. Một ngày chính mình động tình, Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình đều sẽ cảm giác được, thế nhưng, bằng vào hai nàng mạnh mẽ đại, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Ken Triệu Thần đang nghĩ ngợi, chỉ nghe được một cái thanh âm thanh thúy vang lên, làm cho Triệu Thần không tự chủ quay đầu. Chỉ thấy mình vừa rồi tiến vào cái động khẩu, lần nữa bị một đạo ánh sáng chói mắt đánh nát. Một đạo thân ảnh thẳng tắp đi tới Triệu Thần bên người. Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích trong nháy mắt xuất hiện, sau lưng Chu Thiên Kiếm cùng trên người Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp cũng là hiện lên. Đạo thân ảnh kia nhìn đến đây, trực tiếp đình chỉ động tác. Lần này Triệu Thần thì là xem rõ ràng người đến. Ngạc nhiên nói, chém tình người tới không là người khác, chính là Bạch Trạm Tình. Một khắc trước Triệu Thần còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới phía sau nhất khắc, Bạch Trạm Tình liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Triệu Thần trên dưới quét mắt liếc mắt Bạch Trạm Tình, tốt, không có cụt tay cụt chân. Nghe nói ngươi phản bội Đại Tần Đế Quốc, Triệu Thần nhìn Bạch Trạm Tình hỏi ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây. Đại Tần nói, chắc là đệ ngũ trọng thiên hoặc là đệ lục trọng thiên chứ. Bạch Trạm Tình gật đầu, sâu đậm thán một hơi, bắt đầu chậm rãi nói ra chính mình ly khai Triệu Thần phía sau chúng trải qua nhiều cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 244.